Trái tim của Mạc Tây Quyết ấm lên, ôm lấy Ngôn Tiểu Nặc vào lòng, trêu chọc cô, chồng em có vẻ còn vui hơn cả anh đó. Ngôn Tiểu Nặc vươn tay ra ôm lấy eo Mạc Tây Quyết và thầm thì nói. Mạc Tây Quyết, anh có biết không, từ lúc anh bị thương, em luôn lo lắng và cảm thấy bất an. Đôi khi, em ước mình có thể thay anh nếm chịu đau khổ. Cô còn đang muốn nói tiếp, Mạc Tây Quyết đã đưa tay ra che mỗi cô một cách nhẹ nhàng. Nghiêm túc nói, nếu em mà như thế, chỉ sợ rằng vết thương của anh sẽ càng khó chịu hơn nữa. Hai người bọn họ đều như vậy, không nỡ nhìn đối phương phải chịu đựng một chút oan ức và đau đớn nào. Vì như vậy bản thân còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Ngôn Tiểu Nặc nép mình thật chặt trong vòng tay của Mạc Tây Quyết, được cuộn tròn trong hơi ấm và mùi hương tỏa ra từ cái ôm của anh. Đó là mùi vị mà cô yêu thích nhất. Thân thể, trái tim, tất cả mọi thứ của cô đều dính chặt lấy cái ôm của anh. Đột nhiên có cảm giác cứ ôm như thế này mãi thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà hương vị của hạnh phúc dường như quá ngọt ngào. Và tâm trí cô hơi choáng váng vì sự ngọt ngào này. Hừ, buồn ngủ quá. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy khó cưỡng lại cơn buồn ngủ này. Và cô ngủ thiếp đi trong chưa đầy nửa phút. Hình như đã ngủ trong một thời gian khá dài. Bên tai dường như có tiếng của ai đó gọi. Ngôn Tiểu Nặc, gọi cô bằng cả họ và tên như này. Ngoài Mạc Tây Quyết thì còn ai nữa? Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy rằng cô ấy rất buồn ngủ. Cô không mở nổi được nửa con mắt. Nhưng anh vẫn đang gọi cô. Cô miễn cưỡng mở mắt và phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Không phải chứ. Rõ ràng trước đó cô vẫn ở trên xe mà. Hèn gì có cảm giác giấc ngủ dài đến thế. Cô thậm chí còn không biết bản thân xuống xe như nào. Trời ơi, lần này giọng nói của Mạc Tây Quyết thật sự truyền vào tai của cô. Ngôn Tiểu Nặc, em tỉnh rồi à, em còn buồn ngủ không? Ngôn Tiểu Nặc chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Mạc Tây Quyết. Cô cười nhẹ và nói, em không buồn ngủ nữa rồi. Nhưng anh không phải là đi làm sao? Tại sao anh lại ở đây đợi em thức dậy thế? Mạc Tây Quyết hừ lạnh. Công việc gì, dày vò cả một buổi sáng rồi. Đột nhiên, mặt anh trở nên lạnh hơn. Lần sau lúc anh đang muốn hôn mà em còn ngủ thiếp đi nữa, thì cẩn thận với anh đói. Một con thú không nhận được lợi ích nên bày tỏ sự không hài lòng. Ngôn Tiểu Nặc nhìn người giúp việc đứng cạnh giường, đỏ mặt ngượng ngùng đánh anh một cái. Trước mặt người khác, anh đang nói linh tinh cái gì thế? Mạc Tây Quyết quăng cho người giúp việc một cái liếc nhìn. Người giúp việc hiểu ý, ngay lập tức mang những thứ đã chuẩn bị qua. Rồi nói với Ngôn Tiểu Nặc rằng, cô Ngôn, nên uống canh gừng rồi ạ, cô đã ngủ rất lâu và cũng gần đến buổi chiều rồi. Cô nhận lấy bát canh gừng và uống một hơi hết sạch. Cô suýt nữa là vì ngủ quá lâu mà làm chậm trễ thời gian ăn cơm. Nhỡ may làm bảo bối trong bụng đói thì cô thực sự rất đáng trách. Ngay khi chiếc bát vừa được đặt xuống, chiếc xe ăn nhỏ liên được đẩy vào. Bữa ăn vẫn rất tinh tế và bổ dưỡng. Ngôn Tiểu Nặc ăn khá là ngon miệng. Mạc Tây Quyết đang đứng ở bên cạnh, chăm chú nhìn cô ăn. Nó khác với thường lệ. Bình thường mặc dù cô ăn rất ngon miệng, nhưng mà không giống hôm nay. Lượng đồ ăn hôm nay cô ăn dường như nhiều hơn lúc trước một ít. Ngôn Tiểu Nặc nhìn Mạc Tây Quyết chỉ đứng ở bên cạnh giường. Cô liền gọi anh. Anh đứng đó làm gì vậy? Tới đây ăn cơm với em. Cách chương.